Vô địch thiên hạ, chương 1895, cái kia thương mục điền rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sivu vừa dứt tiếng lúc bàn tay khổng lồ kia đã đập tới ba người hướng trên đỉnh đầu cự thủ còn không có đập tới. Sivu, Chử Hàm, Lam Sùng ba người liền cảm giác được khủng bố trọng áp chi lực, một loại bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ trọng áp chi lực. Như bị cái này cự thủ đập thực cho dù là mạnh như người thịt bọn họ chỉ sợ cũng phải trọng thương. Giống, tại mãnh liệt nguy cơ phía dưới, Sivu, Chử Hàm, Lam Sùng ba người đồng thời thi triển ra một kích mạnh nhất. Sivu toàn thân ma quang phóng lên tận trời, hóa thành ngàn vạn đầu ma quang cự trụ, những này ma quang cự trụ hình thành một cái cự đại ma trận đồ. Chử Hàm sau lưng xuất hiện hai cái to lớn quang dực. Hai cái này quang dực không giống với quang minh thiên sứ quang minh chi dực mà chính là hiện lên trong suốt chi sắc mà lại tuôn ra là hắc ám chi lực, vô số hắc ám phù văn tại hai cái quang dực phía trên không ngừng lấp lóe. Chử Hàm trong tay xuất hiện một thanh màu đen cự cung, đột nhiên kéo một phát trong nháy mắt kéo căng, một bắn mà ra. Mũi tên dài màu đen mang theo mãnh liệt quang mang đón lấy cự thù. Mà Lam Sùng làm theo hóa thân thành một đầu to lớn Lam Sư, cái này to lớn Lam Sư không biết so với lúc trước Lam Bác Vĩ biến thành đầu kia lớn hơn bao nhiêu lần, đứng sừng sững ở chỗ đó, như một tòa Lam sắc hỗn độn cự sơn. Lam Sùng hóa thân to lớn Lam Sư trong nháy mắt tứ chảo vừa nhấc chụp về phía cự thù. Bốn cái Lam sắc cự đại trưởng ấn kết thành một cái hỗn độn đại trận, vô cùng Lam Sư chi lực ở chính giữa không ngừng lăn lộn, không ngừng gào thét. Cự thủ cùng Sivu to lớn ma trận đồ Chử Hàm mũi tên dài màu đen, Lam Sùng bốn trưởng hỗn độn đại trận đồng thời đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa đều ảm đạm, Long Hùng cốc đột nhiên nhảy một cái tựa như là cả cái sơn cốc bị người từ địa nhấc lên. Sivu to lớn ma trận đồ băng liệt Chử Hàm mũi tên dài màu đen cắt thành số tiết, Lam Sùng bốn trưởng hỗn độn đại trận bạo tàn mát. Sivu, Chử Hàm, Lam Sùng ba người như bị cự vật đụng chúng, đồng thời liên tục lật lăn ra ngoài, một mực nện vào Long Hùng cốc bên bờ vực đâm vào vách núi ngọn núi bên trong. Vô số đá vụn từ vách núi lăn xuống, mà thương mục điền cái kia lông xù cự thủ cũng bị chấn lui về. Sivu, Chử Hàm, Lam Sùng ba người đồng thời há miệng một. Qua tinh huyết phun ra, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất. Đi, Sivu quát, ba người không chần chờ nữa, đồng thời phi thân lên, trong nháy mắt hướng vách núi xông lên, cũng không dám có bất luận cái gì ngưng lại. Cái này Long Hùng cốc lúc này đối bọn hắn tới nói, phảng phất thì là tử vong hung mộ. Đứng tại bên bờ vực chờ cuồng lôi ma tôn, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ bọn người cảm ứng được bên dưới vách núi một bên truyền tới hủy diệt lực lượng càng là một mặt hoảng sợ. Bọn họ đang kinh nghi lúc liền gặp cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh từ bên dưới vách núi một bên gấp nhưng bay ra. Nhìn thấy cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh, tất cả mọi người là kinh nghi Thực Minh đi ra. Cái kia Sivu ma tôn ba người đâu? Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc đột nhiên liền gặp ba đạo nhân ảnh gấp nhưng từ bên dưới vách núi một bên lao ra, dạng như vậy, phảng phất phía dưới có cực kỳ khủng bố đồ, vật một dạng. Rất nhanh, ba người liền vọt tới bên bờ vực. Khi mọi người thấy ba người một mặt chật vật ở ngực đều dính đầy vết máu lúc đều là ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sivu, Chử Hàm, Lam Sùng, bọn họ đều là chúa tể cảnh cường giả a, vậy mà đều thụ thương. Ngay tại cuồng lôi ma tôn đang muốn hỏi Sivu lúc Sivu đột nhiên kêu lên. Là thượng thương Long Hùng nhất tộc, thương mục điền còn sống. Đi mau, thượng thương Long Hùng nhất tộc thương mục điền. Cuồng lôi ma tôn, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt, bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ bọn người toàn thân kịch liệt chấn động. Thương mục điền, ba chữ này, như khủng bố tiếng sấm tại cuồng lôi ma tôn bọn người trong đầu quanh quần. Cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh, Sivu, Chử Hàm, Lam Sùng bốn người gần như đồng thời phá không rời đi. Cuồng lôi ma tôn, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt bọn người thấy thế cũng tranh thủ thời gian gấp nhưng thoát đi vách núi. Hắc sát ma giáo, bách biến ma tông một số lão tổ tuy nhiên không biết thương mục điền cùng thượng thương Long Hùng nhất tộc nhưng là thấy cuồng lôi ma tôn bọn người hoảng sợ bộ dáng, cũng dọa đến tranh tiên đoạt sau mà chạy. Chạy ra hứa xa về sau, một vị hắc sát ma giáo lão tổ một mặt kinh nghi hỏi Thôi Hoa Kiệt. Giáo chủ cái kia thương mục điền rất mạnh, hắc sát ma giáo nó lão tổ, bách biến ma tông chúng lão tổ cũng đều nhìn Thôi Hoa Kiệt. Thôi Hoa Kiệt hít sâu một hơi. Trăm trăm triệu năm trước thương mục điền cùng vô thiên ma tổ đại chiến trăm ngày trăm đêm mà không bại. Đại chiến vô thiên ma tổ, trăm ngày trăm đêm bất bại. Riêng là này đầu, liền để hắc sát ma giáo, bách biến ma tông chúng lão tổ cuồng rút hơi lạnh, lúc này, thì coi như bọn họ lại không biết rõ, cũng biết cái này thương mục điền đến là dạng gì tồn tại. khó trách liền Si Vưu Ma Tôn, Trừ Hàm, Lam Sùng dạng này tồn tại đều phải bị thương. Năm đó, Thương Mục Điền là chúng ta ma thú thế giới đệ nhất cao thủ, quét sạch tứ phương, không người là đối thủ, bị người danh xưng là chúng ta ma thú thế giới ma tổ. Cuồng Lôi Ma Tôn cổ họng run run, nói ra thanh âm có chút khàn giọng. Làm Vô Thiên Ma Tổ dưới trướng Ma Tôn, hắn đối cái này Thương Mục Điền cũng không xa lạ gì. Chỉ là về sau Thương Mục Điền đột nhiên mất tích, Thượng Thương Long Hùng nhất tộc cũng tiếp lấy tiềm ẩn, cái này 10 tỷ năm qua, không có người biết Thượng Thương Long Hùng nhất tộc ở đâu, lại có người nói Thương Mục Điền đã sớm chết. Cuồng Lôi Ma Tôn âm thanh run rẩy, nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết Thượng Thương Long Hùng nhất tộc cái này 10 tỷ năm qua tiềm ẩn ở nơi nào, cũng biết Thương Mục Điền còn chưa có chết. Thương Mục Điền còn sống. Cái tin tức này tuyệt đối sẽ để ma thú thế giới cùng ma giới, thậm chí chư thiên vạn giới chấn kinh. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, đến làm sao lại cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc dính líu quan hệ? Ta thần đại đế Phong Sở cảm thấy không hiểu, tức giận, cừu hận, không cam lòng. Hoàng Tiểu Long hiện tại đã rất khủng bố, nếu là lần nữa đến Thượng Thương Long Hùng nhất tộc trợ giúp chư thiên vạn giới, ai còn giết đến hắn? Mọi người một mảnh lặng yên nói, bầu không khí có chút kiềm chế. Năm đó, địa ngục chi chủ cùng Thương Mục Điền giao thanh không cạn. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng Si Vưu trầm giọng nói. Hoàng Tiểu Long đến ma giới, có lẽ đã sớm cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc liên hệ tốt. Trong lòng mọi người trầm xuống, Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh lại là âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Mục Điền cùng Thượng Thương Long Hùng nhất tộc 10 tỷ năm qua một mực không có rời đi Long Hùng Cốc, nói rõ bọn họ có cấm kỵ, hẳn là vô pháp rời đi Long Hùng Cốc, chúng ta liền tại phụ cận chờ Hoàng Tiểu Long đi ra, ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long hội một mực trốn ở Long Hùng Cốc bên trong. Si Vưu, Trừ Hàm, Lam Sùng ba người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Ngay tại Si Vưu, Trừ Hàm bọn người ở tại vách núi cách đó không xa đối Hoàng Tiểu Long ôm cây đợi thỏ lúc, Long Hùng Cốc chân Long Sơn bên trong, Thương Mục Điền cầm Minh Vương Ngọc một mặt nhớ lại cùng cảm khái. Hắn tuy nhiên cả đời vô địch nhưng là bằng hữu không nhiều, địa ngục chi chủ là một cái, yêu giới cái kia con bò là một cái. Sau khi Thương Mục Điền quay đầu đối Hoàng Tiểu Long nói. Thực Minh bọn họ lúc này chỉ sợ thủ ở bên ngoài, mà ta tạm thời còn vô pháp rời đi chân Long Sơn cùng Thạch Thay, ngươi như từ vách núi rời đi tất nhiên trốn không thoát, như vậy đi, đã ngươi muốn đi chớ chú xâm lâm, vậy ta hao phí chút khí lực giúp ngươi trực tiếp đả thông một đầu không gian thông đạo, để ngươi trực tiếp đi qua chớ chú xâm lâm. Cách chương.